Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta đến bãi bình. Thẩm Phi vừa muốn động thủ, Béo Hổ cái đuôi trực tiếp vùng đi qua. Không biết vì sao, Thẩm Phi chỉ cảm thấy trong tay cái đuôi có nặng mấy trăm cân. Hai tay không thể giơ lên, trực tiếp bị một đầu cái đuôi ép ngã xuống giường. Tại ngã xuống trước đó, Thẩm Phi thấy được Phúc Mãn ánh mắt bên trong không giảng hòa xem thường. Liền ngay cả một bên Phối Tề, lông mày trên thịt cũng chen làm một đoàn, tựa hồ cực kỳ ghét bỏ, cảm thấy chủ nhân thậm chí ngay cả một đầu cái đuôi đều ôm bất động. Quả thực là cái ép ai. Béo Hổ dùng cái đuôi đem Thẩm Phi đè xuống giường, cười đùa tí tưởng nói, không nên tức giận, không nên tức giận, lúc ấy cũng là chờ thời gian quá dài, hai ta miệng cực kỳ khát, liền thừa dịp lúc không có người uống hay ngủ, không ai phát hiện, không ai phát hiện. Thẩm Phi bị đè xuống giường, làm sao dãy giụa đều nâng không nổi cái này cái đuôi. Phúc Mãn sắc mặt có chút quái dị, không nghĩ tới cơ trí vô cùng thiếu gia, thậm chí ngay cả một đầu cái đuôi đều nâng không nổi tới. Ai gọi mình đã phát thệ, đời này đều muốn đi theo thiếu gia, phụng dưỡng thiếu gia, liền xem như cái nhược trí, mình cũng phải tận hứng hết sức phụ tá. Thiếu gia, ngươi bất lực a. Thẩm Phi lập tức cứng đờ, phảng phất nghe được đến từ sâu trong tâm linh khảo vấn. Nghênh tiếp Phúc Mãn ánh mắt phức tạp, Thẩm Phi thật vậy là luống cuống. Phúc Mãn, không phải như ngươi nghĩ, thật không đúng a. Thẩm Phi lại thử giơ lên một chút cái đuôi, cái này cái đuôi tựa như là rót trì đồng dạng, căn bản nhấc không nổi, lại thô vừa cứng, còn có lông. Phúc Mãn đồng tình nhìn xem Thẩm Phi, hé miệng nói, thiếu gia, ta minh bạch, ta đều hiểu, ngươi biết cái gì a? Không tin ngươi qua đây nâng một chút, nhìn có thể hay không dơ lên. Phúc Mãn nhìn Béo Hổ một chút, phát hiện nó tựa hồ không có định ý, đi lên trước bóp một chút lão hổ cái đuôi, xúc cảm là thật tốt, nhẹ nhàng bóp, liền trực tiếp đem Béo Hổ cái đuôi to dơ lên. Thẩm Phi ngực lập tức áp lực hoàn toàn không có, nhìn xem một tay dơ lên cái đuôi Phúc Mãn, hai người bốn mắt nhìn nhau nháy nháy con mắt. Thẩm Phi ủy khuất nhanh muốn khóc lên, trước đó còn cảm thấy Béo Hổ trở về sau mình liền có ngày tốt lành, hiện tại cuối cùng là minh bạch, thế này sao lại là có thêm một cái sủng vật, rõ ràng là có thêm một cái tổ tông a. Mấu chốt nhất là Béo Hổ hiện tại trực tiếp biểu hiện là boss cấp bậc tồn tại, ngay cả đẳng cấp đều không biểu hiện cái chủng loại kia, trực tiếp ngầm thừa nhận là một cái đầu lâu. Thẩm Phi muốn đem Béo Hổ thu lại, hệ thống liền trực tiếp nhắc nhở Thẩm Phi, liền hệ thống đều muốn khinh bỉ một thanh, đây cũng quá chân thật đi. Thẩm Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thở dài một hơi nói, Hải Sơn Thánh Thủy là cấm bất luận kẻ nào uống, ngươi cùng Hi A uống trộm Thánh Thủy, chúng ta chỉ sợ sẽ là tinh linh địch nhân rồi. Béo Hổ chân trước trà sát chòm râu của mình, có chút khinh thường, có nghiêm trọng như vậy sao? Hải Sơn Thánh Thủy, liền ngay cả Nguyệt Thần Điện Đại Tế Ti đều không có uống qua, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoạn tào, ngay cả Thúy Hoa đều không uống qua, ngươi đừng nói giỡn hù ta, ta nhưng không sợ hãi. Lần này Béo Hổ là thật mộng bức, hắn coi là kia là đơn thuần nước tới, bây giờ nghĩ lại hương vị có chút ngọt. Hải Sơn Thánh Thủy là đại địa sinh ra bản nguyên nhất cũng là tinh hoa nhất nước, ẩn chứa đại lượng linh khí, ta hiện tại biết đại khái vì cái gì Nguyệt Chi nữ thần cùng lão thần rùa sẽ tìm được các ngươi, khẳng định là phát hiện các ngươi uống Thánh Thủy thân thể phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Nguyệt Thần Điện Đại Tế Ti Thúy Hoa là cái thứ nhất tiếp nhận Nguyệt Chi nữ thần chúc phúc sinh linh, Thẩm Phi là cái thứ hai, cho nên Thẩm Phi biết rất nhiều tinh linh tộc bí mật. Cũng biết thánh thủy ý vị như thế nào. Uống xong thánh thủy vấn đề này, Thẩm Phi trước kia liền hỏi qua Đại Tế Ti, không có trải qua chúc phúc sinh linh uống xong thánh thủy. Linh hồn lại nhận vĩnh viễn nguyền rủa, chỉ có hai loại tồn tại sẽ bình yên vô sự. Một loại liền là tiếp thụ qua chân thần chúc phúc, thí dụ như Đại Tế Ti cùng Thẩm Phi. Loại thứ hai liền là chân thần bản thân. Béo hổ lần này cũng trợn tròn mắt. Cẩn thận về suy nghĩ một chút cái này 93 năm lịch trình. Chỉ mình nói, ngươi nói là kia một ngụm thánh thủy, đặt vững thần cách của ta cơ sở. Thẩm Phi gật đầu nói, trước mắt nhìn đến, hẳn là như vậy. Cho nên ta tại hiếu kỳ Nguyệt Chi nữ thần đến tột cùng cho Hy Á an bài cái gì sứ mệnh. Đã ngươi đã trở thành chân thần. Như vậy theo lý thuyết Hy Á hiện tại cũng hẳn là chân thần tồn tại. Thế nhưng là ngươi trước kia nhưng không có tra được có quan hệ Hy Á tin tức. Vòng tròn khác biệt, lấy được tin tức cũng khác biệt. Béo hổ đã thân có thần cách. Vòng tròn bên trong một ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đều là một đám chân thần. Muốn điều tra cùng là chân thần Hy Á. Ấn lý thuyết rất đơn giản. Dưới loại tình huống này béo hổ đều không thể tra được tin tức liên quan tới Hy Á. Thẩm Phi càng thêm lo lắng. Béo hổ chữ vương mày nhíu lại làm một đoàn. Một cái chữ vương dứt khoát nhăn thành một cái ba chữ. Phảng phất ba đầu sâu gióm. Hắn nhớ được bản thân bị mang về thiên thần đảo về sau. Chỉ là theo chân lão thần rùa học tập thổ nạp linh khí chi pháp. Không đến 10 ngày liền trực tiếp ngưng tụ ra thần cách. Kiểu nói này nhìn đến thật sự chính là thánh thủy công lao. Đương nhiên, béo hổ còn có một chút một ít chuyện không có nói cho Thẩm Phi. Hắn cùng Hy Á kỳ thật cũng không phải là uống thánh thủy. Hai người bọn họ còn thuận tiện nhảy vào đi tắm rửa một cái. Đương nhiên, loại chuyện này béo hổ là vạn vạn không dám nói cho Thẩm Phi. Chỉ là uống một ngụm thánh thủy, liền sẽ bị tinh linh nhất tộc coi là vĩnh thế tử địch. Cái này nếu là lại thêm một cái tắm rửa, chỉ sợ hắn cùng Thẩm Phi muốn bị tinh linh truy sát mấy vạn dặm. Không chết không thôi loại kia. Kia, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết không? Béo hổ thanh âm có chút sợ. Xem ra chính mình gây ra đại họa a. Thẩm Phi gãi đầu một cái nói. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Còn nhớ rõ ta tại thánh thủy bên cạnh ao gieo xuống cây nhỏ sao? Béo hổ hàm hàm gật đầu nói. Ta cùng Hy Á liền là tại dưới gốc cây kia một mực chờ ngươi. Chỉ tiếc ngươi không có tới. Cây tại là được rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta đến bãi bình. Loại cảm giác này cực kỳ tốt. Béo hổ thực lực bây giờ cực mạnh. Để Thẩm Phi một lần có một loại muốn ngồi ăn chờ chết. Dựa vào sủng vật leo lên nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Nhưng là có được dạng này cương lực sủng vật. Thân vì chủ nhân Thẩm Phi thực lực lại bị xa xa rơi ở phía sau. Cũng có một chút đáng chát. Bây giờ có thể có béo hổ không giải quyết được sự tình. Cần Thẩm Phi ra mặt giải quyết. Thẩm Phi đột nhiên phát hiện mình vẫn là bị cần. Cái này đáng chết quấy phá tồn tại cảm a. Ngay tại Thẩm Phi thanh tỉnh về sau, bệnh viện nhân viên y tế vội vàng thông chi Ross tướng quân. Ngay tại một tuyến chỉ huy chiến hậu trùng kiến Ross tướng quân tiếp vào tin tức. Lập tức buông xuống trong tay công việc, mang theo phó quan vội vàng chạy đến. Ross tướng quân đi vào bệnh viện VVVVIP cửa gian phòng. Đẩy cửa ra liền thấy một bộ khó có thể tin hình tượng. Bạch hổ thiên thần nằm lì ở trên giường. Một bên thiếu niên thế mà nắm vuốt thiên thần cái đuôi vung qua vung lại. Cười quên cả trời đất. Phu phu, Ross tướng quân hai chân lập tức liền mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Đầu óc trống rỗng, theo ở phía sau phó quan giật mình. Nghĩ thầm cho dù là cứu vãn lính gác lâu đài. Tướng quân cũng không cần vừa thấy mặt đi lớn như thế lễ a.